Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, chưa chiến. Nói gì thắng bại, canh 2. Ô, Ngư Hoàng Trâm chọc cười một tiếng. Ta giống ngươi như thế lúc còn trẻ, cũng rất ưa thích nói lời nói hùng hồn. Có điều rất nhanh ta thì minh bạch, không có thực lực tuyệt đối. Thanh âm lại to, cái kia cũng bất quá là lừa gạt mình mà thôi. Ngư Hoàng nhìn Dương Niệm, mới ra đời nhiệt huyết dâng trào cũng rất bình thường. Bất quá, cũng không muốn bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Dương Niệm cười không nói. Hoàn toàn chính xác, hắn trương này tuổi trẻ anh tuấn mặt, hoàn toàn chính xác rất có mê hoặc cảm giác, nhưng chưa có người biết rõ, thì liền đế cảnh cường giả ở trước mặt hắn, cũng chỉ có run rẩy phần. Ngươi vừa 40.000 quân đoàn, bên ta 100.000, tiểu tử, hiện tại đầu hàng, làm chúng ta man hoang dị tộc nô lệ còn kịp, không phải vậy chờ ta cải biến chủ ý. Ngư Hoàng nở nụ cười. Dương Niệm bên người ngươi cô nàng không tệ, phía sau mấy cái nữ nhân tư sắc cũng là thượng thừa. Man hoang dị tộc vốn là tràn ngập dã tính chủng tộc nhóm, bọn họ càng thêm dã man, cũng càng thêm tham lam. Đây mới là nhân tộc cùng dị tộc vạn năm đến nay đối lập nguyên nhân căn bản. Cùng tràn ngập xâm lược tính dã man chủng tộc, không có khả năng hài hòa ở chung, cũng không có thể trở thành bằng hữu. Vậy ngươi nhanh thay đổi chủ ý tốt. Dương Niệm đạm mạc nói. Ngư Hoàng thần sắc biến đổi. Gia hỏa này cực kỳ cuồng vọng, đang muốn nổi giận, mà lúc này cái kia man hoang cự nhân Dư Kiêu nói. Lão Ngư, cẩn thận một chút, Thi Hoàng đại nhân trọng thương trở về. Nghe nói cũng là thương tổn tại một cái nhân tộc người trẻ tuổi trong tay. Gia hỏa này, tựa hồ cùng trở về tộc nhân miêu tả đến có chút giống nhau. Chỉ là đáng tiếc lúc trước tham chiến tộc nhân, đều bị Thi Hoàng đại nhân mang về man hoang. Ngư Hoàng nghe vậy trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Truyền âm nói, không đến mức đi, muốn thật sự là tên kia. Lăng Gia Thành liền có thể thật thủ không được. Bất tử Thi Hoàng bị trọng thương sự tình hắn cũng nghe nói, mà lại trước đó Huyền Võ Thành sắp bị công hãm thời khắc, cũng là bởi vì một người trẻ tuổi đến sau cùng lấy rút quân chấm dứt. Mà lại nghe nói chú đóng ở Chu Tước quận man hoang dị tộc quân đoàn trong vòng một đêm toàn quân bị diệt, liền một người sống đều không có để lại. Truyền ngôn cũng là xuất từ cái kia đả thương Thi Hoàng đại nhân người trẻ tuổi chi thủ. Bất tử Thi Hoàng tức giận đến không được. Muốn không phải man hoang dị động, bất tử Thi Hoàng không thể không trở về. Chỉ sợ sớm đã đối cái kia cái gọi là không không phái động thủ. Ngư Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Thử do xét nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi, cũng là cái kia cái gọi là không không phái trưởng môn. Xem ra thanh danh của ta thật không nhỏ, ngươi vậy mà nhận biết ta. Dương Niệm một mặt tiện dạng, ngươi là sùng bái ta à? Ngư Hoàng, ta mẹ nó thì sùng bái ngươi cái quỷ à? Thì nói một chút tên, ngươi liền nói ta sùng bái ngươi, ngươi có muốn hay không lại tự luyến một chút? Nghe được Dương Niệm khẳng định trả lời, Ngư Hoàng cùng man hoang cự nhân Dư Kiêu trong lòng đều là trầm xuống. Sự tình có chút khó giải quyết. Gia hỏa này, giao cho ta. Dư Kiêu ánh mắt biến đến bén nhọn, nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nữ nhân kia, ngươi đối phó. Tuy nhiên bất tử Thi Hoàng sau khi rời đi, Lăng Gia Thành sự vụ lớn nhỏ đều là Ngư Hoàng tại xử lý. Nhưng luận chiến lực, man hoang cự nhân Dư Kiêu nhưng lại xa xa mạnh hơn Ngư Hoàng. Đối mặt đối thủ cường đại, Dư Kiêu xuất chiến phần thắng rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Được, Ngư Hoàng đáp ứng, ta cả đời này, duy chỉ có sùng bái Thi Hoàng đại nhân. Tiểu tử, đã các ngươi không biết trời cao đất rộng, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút man hoang dị tộc lực lượng. Giết! Ngư Hoàng ra lệnh một tiếng. Đột nhiên phía trước man hoang cự nhân quân đoàn cùng man hoang dị tộc kỵ binh đoàn rầm rầm rầm bắt đầu chạy, phảng phất thiên quân vạn mã, hung hãn hướng về Dương Niệm một phương quân đoàn trùng sát mà đi. Tràng diện kia cực kỳ rung động, đột nhiên khắp nơi run rẩy dữ dội, bụi mù phấn khởi, Vũ Văn Tuấn chiến thương lập lòe mà ra. Chúng quân nghe lệnh, giết. Sau đó Kỳ Lân quân đoàn lôi cuốn lấy thiết giáp kỵ binh chiến sĩ nghênh chiến mà lên, trong chốc lát song phương giao đánh nhau. Man hoang cự nhân quân đoàn cùng man hoang kỵ binh đoàn có tiên thiên ưu thế, hình thể to lớn, cơ hồ là nghiền ép mà đến. Trong lúc nhất thời trên khí thế, nhân tộc liên minh quân bị áp đảo, chiến cục không quá lạc quan. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng thương khung, thao thiết theo Dương Niệm cổ phía sau phóng lên tận trời, khôi phục thành một tôn dồi dào như núi cốt long. Thao thiết quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó đầu lâu to lớn đáp xuống. Trong khoảnh khắc, đến từ long tộc uy nghiêm nghiêng áp mà xuống. Cái kia man hoang kỵ binh đoàn bên trong thiết giáp cự tích, man hoang cự tê đều là ở cái này long uy phía dưới phát ra từ linh hồn run rẩy, trong khoảnh khắc mất đi chiến đấu lực. Đây là tới tự chủng tộc áp chế, kỵ binh đoàn bị áp chế, cục diện lập tức bị kéo lại. Kỳ Lân quân đoàn kiêu dũng thiện chiến, các loại chiến thuật vận dụng cực kỳ thành thạo, cho dù là man hoang cự nhân lực lượng cuồng bạo, Kỳ Lân quân đoàn cũng có thể cùng chiến đến thành thạo. Lại thêm A-man, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Sử Thư Thánh, Tô Lạc Lạc, Hoa Đoá Đoá, Hướng Vinh Vinh các loại không không phái quái thai đệ tử, man hoang cự nhân quân đoàn trong lúc nhất thời cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hỗn chiến bạo phát, mà không chung, Dương Niệm cùng man hoang cự nhân dư kiêu dỗi. Đại Bạch cùng Ngư Hoàng giao chiến, Ngư Hoàng ánh mắt tại Đại Bạch trên thân nhìn loạn, bại loại. Đại Bạch thực sự không thể nhịn được nữa, bộc phát ra chín đầu đuôi cáo, ầm vang hướng về Ngư Hoàng quét ngang nện xuống mà đi. Ngư Hoàng nhìn thấy chín đầu đuôi cáo, ánh mắt sáng lên, cửu vĩ yêu hồ, hăng hái, một cái xiên cá xuất hiện tại trong tay, hư không đâm một cái. Đột nhiên không gian xung quanh đều biến thành nhộn nhạo sóng nước. Tiểu mỹ nhân, người biết cái gì là cá nước thân mật a? Ngư Hoàng vô sỉ nói, đây là cá của ta hoàng lĩnh vực, trong này ta như cá gặp nước. Phi, bản hoàng vốn chính là cá, ngươi sẽ không đối thủ của ta, ngươi làm phu nhân của ta, bản hoàng thì tha ngươi như thế nào? Ngư Hoàng tại sóng nước trung du dắt. Đại Bạch chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh, đã bị một mảnh vùng nước vây quanh. Tại vùng nước này bên trong, nàng gần như không thể hô hấp, mà lại những thứ này nước tựa như keo đồng dạng sền sệt, làm đến hắn hành động biến đến cực kỳ chậm chạp. Ngư Hoàng lĩnh vực lại là một loại bó trói cùng hàng bức nguyền rủa làm một thể lĩnh vực, quả thực có chút khó giải quyết. Mà một bên khác, Dương Niệm cùng Dư Kiêu cũng không có lập tức động thủ. Ánh mắt đối mặt Dương Niệm, Dư Kiêu trực tiếp mở ra nhiệt huyết, khí thế mãnh liệt kéo lên, lại cũng đi vào đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Dư Kiêu quanh thân còn hiện ra một tôn đen nhánh áo giáp, trong tay nắm một thanh sắc bén búa lớn, giống như chiến thần, liền để ta lãnh giáo một chút. Người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Man hoang cự nhân hiếu chiến, càng là địch nhân cường đại, càng là có thể kích thích bọn họ chiến ý. Mà Dương Niệm thì thành công khơi dậy Dư Kiêu chiến ý. Dương Niệm mi tâm tiên thiên đạo kiếm ấn ký sáng lên, lôi đỉnh chi lực theo tiên thiên đạo kiếm bên trong tuôn ra. Đột nhiên Dương Niệm khí thế nhảy lên tới đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bách biến tiểu đao theo trong ống tay trượt ra, xoát một tiếng biến thành một thanh chiến kiếm màu đen, màu xanh lam lôi đình như long xà giống như tại chiến kiếm màu đen lên lập lòe quấn quanh. Ngươi rất mạnh, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Niệm nhìn về phía Dư Kiêu, đối chiến bên trong, cho đối phương tạo nên tâm lý áp lực, cũng là chiến đấu một bộ phận. Dư Kiêu hai mắt trợn to, cất cao giọng nói, chưa chiến, nói gì thắng bại, chiến. Dư Kiêu bước ra một bước, đột nhiên đem không gian đạp nát, sau đó vung lên búa, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, riêng lấy cuồng bạo hung hãn lực lượng, hướng về Dương Niệm bổ tới, phủ mang chỗ đến, không gian đều bị xé nứt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN